Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 751. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma ám, Sở Nguyệt Nịnh nhếch môi cười. Mỗi việc bà làm đều là để chuộc tội, còn gì đáng trách hơn. Chuyện ma ám là vớ vẩn. Dưới ánh mắt soi chiếu của Sở Nguyệt Nịnh, thím Hoa cúi đầu, lúng túng nhìn xung quanh. Chuộc tội, sao tôi lại phải chuộc tội chứ? Tôi đâu có làm gì sai trái đâu. Mọi người xung quanh đều tỏ ra kỳ lạ và liên tục đặt câu hỏi. Sở đại sư, tại sao thím Hoa làm việc tốt lại là chuộc tội? Thím Hoa ngày thường đối xử với mọi người như thế nào? Các vị là hàng xóm hẳn là rõ ràng. Sở Nguyệt Nịnh vung tay ra hiệu, bà ấy không ngừng bồn xỉn, lại thập phần mê tín đạo đức. Bản thân không muốn làm việc tốt thì thôi, còn xúi giục người khác làm việc tốt. Sở đại sư, thím Hoa chắp tay trước ngực, cầu xin Sở Nguyệt Nịnh nhỏ giọng. Sở Nguyệt Nịnh nhướng mày, xem ra bà cũng nhận ra những việc này là do chính mình gây ra à. Cách đây một tháng, bà đi ngang qua cửa hàng bách hóa lớn, thấy một người ăn mặc rách rưới đang kêu gọi quyên góp tiền. Có rất nhiều người xếp hàng quyên góp, bà nhìn thấy một nữ nhân viên văn phòng trẻ tuổi mặc áo khoác trắng của thương hiệu LV lấy ra 1.000 tệ để quyên góp. Bà liền ồn ào, nói rằng nữ nhân viên văn phòng có tiền như vậy mà chỉ quyên góp 1.000 tệ là kỳ cục. Nữ nhân viên văn phòng lại lấy thêm 1.000 tệ nữa, ai ngờ bà còn cho rằng cô ta cho ít, liền tiến lên giật lấy thêm 2.000 tệ ném vào thùng quyên góp. Bà không biết rằng nữ nhân viên văn phòng đó vừa phá sản, tiền dư cũng không nhiều, vì quyên góp nhiều tiền mà cô ta phải ăn dưa muối cả tháng. Chuyện đó qua đi, khi bà đi xe điện, và giờ cao điểm tan tầm, bà nhìn thấy một cụ già trên xe không có chỗ ngồi, liền bắt buộc một cô gái trẻ tuổi nhường chỗ. Cô gái nói rằng cô ấy đã làm việc cả ngày rất mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, bà lại nói rằng người trẻ tuổi có tay có chân, có sức khỏe, không nên ngồi chỗ này. Bà còn làm ầm ĩ trên xe, buộc cô gái phải nhường chỗ ngồi. Cuối cùng, cô gái không còn cách nào khác đành phải xuống xe. Do quá mệt mỏi sau khi làm việc, lại xảy ra tranh cãi trên xe, dẫn đến kích động và ngất xỉu. Còn chuyện mua nhà, Sở Nguyệt Nịnh dừng lại một chút. Bà trước đây nhìn thấy một cô gái bị cha mẹ ép buộc đưa tiền để giúp anh trai mua nhà. Bà còn nói rằng cha mẹ nuôi dưỡng mình lớn như vậy, lấy chút tiền để báo hiếu có gì sai. Hiện tại, bà cũng coi như được như ý nguyện, bỏ tiền giúp em trai mua nhà. Thím Hoa vô cùng xấu hổ, tôi chỉ nói vài câu thôi, nào có nghĩ đến chuyện quyên tiền hay bắt em trai bán nhà. Tiền của tôi đều là từng đồng từng cắc vất vả tiết kiệm được, sao có thể dùng vào những việc như vậy? Người khác chẳng lẽ không phải cũng vất vả kiếm tiền sao? Sở Nguyệt Nịnh nhìn thím Hoa với ánh mắt lạnh nhạt, đặc biệt là cô gái bị ép buộc đưa tiền để giúp anh trai. Cô ấy đã rất cố gắng để có một mái ấm cho riêng mình. May mắn thay, cô ấy rất thông minh, chỉ bị cha mẹ lấy đi một phần tiền nhỏ, bằng không, bà sẽ phải cho nhiều hơn nữa. Nghe những lời này, mọi người xung quanh đều cảm thấy quá đáng. Bản thân mình không làm được việc gì, sao có thể đạo đức giả bắt ép người khác làm theo? Thật là muôn hình vạn trạng, thím Hoa cũng lo lắng. Đại sư ơi, đại sư nói rằng những việc tôi đã làm là để chuộc lỗi ư? Vậy sau này tôi sẽ không còn gặp chuyện gì nữa sao? Không còn chuyện gì nữa. Sở Nguyệt Nịnh duỗi người, xoa bóp gáy. Ban đầu, những việc bà làm cũng coi như là để chuộc lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đáng tiếc, Thái Vĩ Sinh vội hỏi. Đại sư ơi, thím Hoa lại làm gì nữa? Sở Nguyệt Nịnh buông tay, nhìn về phía những người hàng xóm. Hôm qua ở quảng trường Nguyên Lãng Phú Đạt, có người muốn nhảy lầu vì nợ nần, các vị đã nghe nói chưa? Cách chương.